Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829.830 côn bằng dương cánh 9 vạn dặm. Đường hầm trong vòng, không gian chi lực sở biến ảo vách tường trên mặt gợn sóng từng trận. Ba quang minh diệt, thân ở trong này, Bùi Tịch Hòa nhạy bén mà cảm thấy được tựa hồ thời gian lưu động đều ở bị lẫn lộn. Vô hình cuộn sóng càng đánh sâu vào mà đến, toàn dựa cường hãn thân thể mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu là đổi làm tầm thường thượng tiên, chỉ sợ cần đến đem hết cả người thủ đoạn, triệu ra pháp tướng chân thân mà chống đỡ, trách không được đều nói hoàn vũ chiến trường chỉ có thượng tiên mới có thể đi trước, mặc kệ là kia âm trầm tử khí, vẫn là này đường hầm giữ oanh kích, hơi có vô ý đó là thân chết hồn diệt, không biết qua đi bao lâu. Tại đây hôn mê u ám đường hầm trung, Bùi Tịch Hòa rốt cuộc ở phía trước nhìn thấy một chút dị sắc. Ánh sáng, nàng liếm liếm lược khô cạn cánh môi, trong dáng cung ngồi ngay ngắn nguyên thần chợt kết ấn phát lực. Đi qua tốc độ tùy theo mạnh thêm, nhảy mà qua. Khác phiên thiên địa, Bùi Tịch Hòa lăng với không trung. Lấy pháp lực phó thác thân hình, lại phát giác từ phía dưới truyền đến một cổ khủng bố hấp lực. Nàng cúi đầu nhìn lại, nơi nào có cái gì thổ nhưỡng mặt đất, liên miên ngàn dặm tím đen sắc, sền sệt chất lỏng tựa như đầm lầy, hoặc là càng xác thực mà nói. Huyết. Ô chọc huyết, Bùi Tịch Hòa ở đường hầm chung từng nuốt phục đan dược. Hiện giờ pháp lực còn dư thừa, tự nhiên không sợ bậc này hấp lực. Nàng ngẩng đầu xem bầu trời đi, chỉ thấy nặng nề sương mù tầng mây che đậy. Đó là lấy này thị lực trông về phía xa đều vọng không thấy cuối. Tảng lớn màu tím đen mây. Mù chung có một đen nhánh viên trạng vật cao quải, như là một vòng màu đen thái dương, nhưng Bùi Tịch Hòa người mang thần ô huyết mạch, bản mạng thần thông càng là tư ngày, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra được này tuyệt phi thái dương tinh phóng ra, mà là mặt khác một loại thần bí. Nàng trước mắt không biết lực lượng ảnh thu nhỏ, nàng thở sâu, chỉ cảm thấy tảng lớn tử khí chiều lồng ngực trung vọt tới, tựa như rảo mị linh xà, hoặc nói khó giết hết giòi bò, đang muốn chui vào kinh lạc trăm mạch giữa, này tử khí nồng đậm phi thường. Cùng thiên nhân ngũ suy khi kia cổ thiên suy chi lực đảo có chút cùng loại, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa thôi phát thái dương chân hỏa chống đỡ, ngược lại là nhấp môi cười nhẹ, trong cơ thể thế nhưng không chút nào bố trí phòng vệ. Phản sinh ra cổ bàng bạc hấp lực, nàng là bẩm sinh sinh linh, một ngụm nguyên khí biến thành người mang thần ô nguyên huyết cùng cửu cửu mệnh cách, nhưng tùy thời hóa ra yêu thần chân thân, nhưng luyện hóa chân long tinh huyết, do đó thẩm thấu căn bản, tìm hiểu bản mạng thần thông, thả nhân ba đạo thiên linh căn cùng cá nhân thiên hào, nàng lại có thể tùy thời hóa thân thành nhân, hoàn mỹ không lộ nửa phần sơ hở, một khí hóa muôn vàn. Không ngoài như thế, này tử khí lại hung mãnh, cũng không ngoài là lực lượng mặt khác một loại biểu hiện hình thức, là muôn vàn chung một, tách ra, cất chứa, quy về mình thân chi lực. Đối Bùi Tịch Hòa mà nói ngược lại là tuyệt hảo đồ bổ. Nàng đầu vai đột mà nhảy nhót ra một con kim mao tiểu hồ, run run cả người ra lông. Một đôi hồ ly mắt mị thành nói phùng, thật dài mà di một tiếng, hách liên cửu thành bụng mơ hồ có quang huy giật tán. Nguyên bản liền láu cá ra lông giờ phút này càng như là mạ lên một tầng phát sáng. Đúng là thần hồ yêu đan chi lực, hắn ngẩng đầu xem bầu trời. Pha không thích ứng này nồng đậm tử khí, chỉ cảm thấy cả người không sảng khoái, trong lúc nhất thời có chút ứng kích. Há mồm liền mắng, này đáng chết Vân, tím đến như vậy yêu diễm đồ đê tiện, này hồ ly vốn cũng không là cái gì lỗi lạc, quân tử bình thản. Hồ Hách Liên Cửu Thành cùng Bùi Tịch Hòa so sánh với mới là thuần thuần chính chính. Chính cống yêu tộc, thả nhân lột xác mà trở về ấu thái. Đối với hoàn cảnh biến hóa liền có chút mẫn cảm, Bùi Tịch Hòa xoa xoa hắn đầu lấy làm trấn an. Đầu ngón tay hạ xuống này giữa mày, bốc cháy lên một sợi thái dương chân hỏa lấy trợ hắn tinh luyện tử khí. Nhưng làm tu hành không chịu đến quá lớn trở ngại, như vậy cảm giác khá hơn chút nào không? Chí dương chi hỏa lạc định, có cổ ấm áp truyền khắp quanh thân. Hách Liên Cửu Thành tinh tế cảm ứng một phen, lúc này mới vững vàng rất nhiều. Nói, còn hành, thần hồ yêu đan dù sao cũng là trưởng thật thiên di lưu chi vật. Đảo cũng có thể hấp thu tử khí hoàn thành nội bộ tự nhiên tuần hoàn. Ta mượn đây là trung truyền, chân hỏa làm phụ trợ. Đảo cũng có thể bình thường tu hành, Bùi Tịch Hòa gật đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt đầu hướng bốn phía, giữa mày bi đất tràn ra cực hắc niệm lực dung với hư vô giữa. Đem quanh mình tất cả nạp vào đáy mắt, nửa điểm vô sinh cơ. Quả nhiên là một mảnh tử tuyệt địa vực, tràn ngập điểm xấu chi ý, nàng nâng bước muốn đi. Lại đột mà đồng tử co rụt lại, một phen nắm trên đầu vai hồ ly sau cổ. Thân hình hóa thành một sợi ánh sáng nhạt xa độn, chỉ nghe thấy một cổ nặng nề vang lớn. Vừa rồi trong nháy mắt dưới chân kia phiến đầm lầy trung thế nhưng sinh ra lốc xoáy. Bay ra một đạo khổng lồ thân ảnh, nhìn vì cá trạng, mở ra mồm to chiều lúc trước bọn họ thân ở nơi táp tới, côn. Bùi Tịch Hòa con ngươi híp lại, thân hình một lần nữa ngưng ra. Mà Hách Liên Cửu Thành tự nhiên cũng biết được dị biến đột nhiên sinh ra. Hai chỉ chân trước bay nhanh bấm tay niệm thần chú, lấy pháp lực vẽ ra tảng lớn trận văn, lại tung ra một cái trước chế tốt trận bàn, khởi. Hắn trong miệng lệ a một tiếng, đốn mà có tám đạo đại trụ phi lập, lẫn nhau tương liên phát ra ra phi phàm huyền ảo, đem nơi đây tiên linh khí ngưng làm xiềng xích. Hướng tới kia côn trói buộc mà đi, nơi đây tuy tử khí đặc sệt, nhưng tiên linh khí cũng là viễn siêu tầm thường địa giới. Cho nên trận pháp bậc này điều động thiên địa chi lực thủ đoạn cũng được vô hình thêm vào, Bùi Tịch Hòa xem chuẩn thời cơ, phi thân mà đi, nàng tự khí hải đan điền trung gọi ra bản mạng vật. Luyện ngục bay lên đằng từng trận huyết ảnh, rút đao ra khỏi vỏ. Chỉ thấy thiên quang nhận mang như một đạo hẹp dài tuyến. Phá tán huyết ảnh, thân đao trong suốt lạnh như mạch lạc thanh không, trước mắt sinh linh nhìn là thượng cổ côn tộc. Nhưng vô nửa điểm sinh cơ trong người, càng giống như hủ thi, bối sinh gai xương, quỷ dị phi thường, một thân hơi thở đồng dạng ở vào thượng tiên, ước chừng đệ nhị cực cảnh. Bùi Tịch Hòa tuy bước vào đệ nhất cực cảnh không đủ 10 tái, nhưng lại vô mảy may sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử, lấy này quỷ dị sinh linh thử một lần nàng hiện giờ chiến lực ở vào cái. Kia mặt, mặc dù thật sự là không biết lượng sức, chiến mà ăn mệt, cũng có Hách Liên Cửu Thành độn thiên chi thuật nhưng thoát thân, nàng cúi người sát đi. Đối thượng kia cự côn chừng 1-2 ngàn dặm khoan khổng lồ thân hình. Ánh đao không thể nghi ngờ mảnh khảnh đến cực điểm. Lại kêu này côn không dám bỏ qua, mặt cường địch lại há có thể ẩn nấp vụng. Chỉ một đối mặt, Bùi Tịch Hòa đó là chém ra, muôn vàn về một. Mạnh mẽ nuốt nạp quanh mình tiên linh khí cùng tử khí. Kia tinh tế ánh đao dây lát bảo trướng. Hóa thành thật lớn đao cương xỏ xuyên qua sát đi, anh, kia cự côn kêu sợ hãi một tiếng. Chỉ cảm thấy tự thân pháp lực đều bị này xám trắng đao cương điên cuồng hấp thu. Trong đó sở chứa pháp tắc thật là lợi hại, lại thấy này lắc mình biến hóa. Mênh mông ám quang bao phủ quanh thân, màu xanh xám da cá huyết nhục đã xảy ra kỳ dị lột xác. Thế nhưng đảo mắt hóa thành bằng điều, tránh thoát trận pháp xiềng xích trói buộc, giận mà bay, cánh như mây che hết bầu trời, quá nhanh, kia trong nháy mắt là cực hạn tốc độ. Bùi Tịch Hòa đồng tử sậu ngưng, trong lòng càng là chuông cảnh báo gõ vang, thượng cổ côn tộc đã là hiếm thấy đến cực điểm, tuy không vào yêu thần hàng ngũ, nhưng luận khởi thân thể lại không thua kém nhiều ít, nhưng nếu du côn nhưng hóa phi bằng. Kia đó là chân chính yêu thần một mạch, gọi là côn bằng. Sám trắng đao cương thất bại, đảo ngược phương hướng, lại lần nữa hướng tới kia bay vào ám mây tía tầng bằng điểu sát đi, nhưng kia côn bằng trong mắt vô nửa điểm trốn tránh chi ý, hai cánh chợt lóe, có cuồn cuộn long cuốn sinh ra cùng đao cương tiêu ma. Rồi sau đó nó thân ảnh biến mất đương trường, lại kêu Bùi Tịch Hòa lập tức đem hồ ly thu hồi Hoàn Thiên Châu Trung, miễn cho bị ngậm đi. Rồi sau đó cảnh giác tâm thần, côn bằng cực nhanh thần thông ở yêu thần các mạch trung đều đương thuộc tiền tam, xuất quỷ nhập thần, đó là niệm lực cũng vô pháp phát hiện này hành tung. Bùi Tịch Hòa lập thân đao trước, nguyên thần tiểu nhân trung một cái viên châu bay ra, 42 trượng pháp tướng chân thân hiện tại đây gian, hai vai huyền nhật nguyệt, nàng hơi thở tùy theo không ngừng bò lên. Hết chương.